Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257. Thiên tôn di phủ, bất hủ kim tiên, hơi kiểm kê một phen trận chiến này thu hoạch. Nghê Khôn lại ôm Lục Tích Nhan rơi xuống kia đã trải rộng vết thương. Hoàn toàn thay đổi tinh cầu bên trên. Thôi động, thiên nhân hợp nhất thiên. Cảm ứng một phen, chậm rãi thở ra một hơi dài, toàn diệt, đúng vậy, viên tinh cầu này đã bị kia thiên tiên sơ giai lão giả. Một phen vẫn thạch rửa sạch diệt tận chúng sinh, trừ sinh mệnh lực cực ngoan cường một chút thực vật, sâu bọ, thú nhỏ, cùng biển sâu sinh vật bên ngoài, hình thể hơi lớn chút sinh linh, đã đều diệt tuyệt, cái này diệt thế chi kiếp. Tự nhiên cùng Nghê Khôn không quan hệ, kia thiên tiên lão giả mục đích, vốn chính là muốn đoạt lấy hoang vu cổ thụ tử thể ngưng luyện mộc hành bản nguyên. Dù cho Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan không đến, tinh cầu này cũng sẽ bị kia thiên tiên lão giả diệt tuyệt. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan chỉ là may mắn gặp dịp, còn thuận tay giúp viên tinh cầu này chúng sinh, báo diệt tuyệt mối thù. Khách quan đi lên giảng, lão giả phen này diệt thế tiến hành, ngược lại là vì Nghê Khôn làm áo cưới, làm hắn có thể không cần tốn nhiều sức, liền đạt được kia mộc hành bản nguyên, nhưng Nghê Khôn cũng không bất luận cái gì may mắn ý vui mừng. Hắn lần này đến có chuẩn bị, dù cho không có lão giả kia, hắn cùng Lục Tích Nhan giáng lâm về sau, cũng có thể mở ra cơ giáp. Phá hủy hoang vu cổ thụ tử thể, cầm tới mộc hành bản nguyên, đơn giản chính là muốn dùng nhiều chút thời gian tinh lực mà thôi. Năm đó nếu là không có Tu La Vương Dương Tranh, trung thổ giới chỉ sợ cũng phải biến thành như vậy đi. Nghê Khôn thầm than một tiếng, há mồm phun một cái, bay ra tính ra hàng trăm tuyệt phẩm linh thạch, nháy mắt rút khô tất cả linh khí. Hóa thành mây mưa, đem toàn bộ tinh cầu bao trùm, điện thiểm sấm sét bên trong, khắp toàn cầu mưa to ầm vang vẩy xuống, cùng với mưa to hạ xuống, trên bầu trời kia bị mấy ngàn vẫn thạch nhấc lên già thiên bụi bặm, dần dần bị cọ rửa xuống tới, khắp nơi trên đất chảy xuôi nham tương, cũng chậm chậm làm lạnh, tràn ngập không khí khói độc khí độc. Cũng tại trong mưa chậm rãi tiêu tán, cái trận mưa này đem tiếp tục một tháng, bao nhiêu có thể trợ giúp viên tinh cầu này mau chóng khôi phục thương tích, gọi đến mưa to về sau. Nghê Khôn chưa dừng lại thêm, tìm được kia đã phá hủy hoang vu cổ thụ tử thể, lấy đi mộc hành bản nguyên, liền hóa thân thiên bằng phóng lên tận trời, mang theo Lục Tích Nhan rời đi nơi đây. Nửa năm sau, hư không bên trong, một viên tiểu hành tinh ngay tại lang thang, một tòa cung điện, tọa lạc ở hành tinh nhất cao phong, điện thất bên trong, Lục Tích Nhan thân mang váy đỏ, trần trụi tuyết trắng chân ngọc, lười biếng nằm nghiêng tại mây trên giường, Nghê Khôn xếp bằng ở đối diện trên giường, đang tiếp dẫn phong hỏa lôi điện tẩy luyện thể phách, hành công kết thúc. Hắn mở hai mắt ra, thấy Lục Tích Nhan một bộ lười biếng bộ dáng, hai mắt nửa mở nửa khép nhìn mình, không khỏi cau mày nói, ngươi mấy tháng gần đây tu luyện không cần, càng thêm lười nhác. Lục Tích Nhan lười biếng nói, ta thụ thương. Nghê Khôn nhắc nhở, 3 tháng trước liền đã khỏi hẳn. Lục Tích Nhan bĩu môi, ta hiện tại đã là nửa bước thiên tiên. Biết nửa bước thiên tiên đến thiên tiên có bao nhiêu khó à? Nói là nửa bước, thật là lạch trời, 10 vị nửa bước thiên tiên, đều chưa chắc có một cái có thể thành công vượt qua cái kia đạo lạch trời. Đến ta cái này cảnh giới nha, một mực khổ tu là không được, nhất định phải thân trên thiên tâm. Nghê Khôn mỉm cười nói, nửa bước thiên tiên cảnh giới ta là không hiểu. Bất quá ngươi bộ dáng này cũng quá không tưởng nổi. Mỗi lần ta hành công kết thúc, mở mắt ra nhìn thấy, đều là ngươi bộ này lười nhác bộ dáng. Bao nhiêu hoạt động một chút a? Hoạt động, được a. Lục Tích Nhan đưa tay. Song Nghê Khôn ngoắc ngón tay. Đến, bồi bản đại vương hoạt động một chút gân cốt. Ngoặc kép, nhìn xem nàng kia không có chút nào chuyên nghiệp. Cùng nó nói là trêu chọc, ngược lại không bằng nói là khiêu khích động tác. Ánh mắt, Nghê Khôn nhất thời không phản bác được. Lại qua một tháng, khi kia lang thang tiểu hành tinh, từ một viên không chút nào thu hút tĩnh mịch tinh cầu bên cạnh lướt qua lúc. Hai vệt độn quang từ nhỏ hành tinh bay ra, dừng ở kia tĩnh mịch tinh cầu trăm vạn dặm bên ngoài. Nhìn xa xa viên kia toàn thân bao trùm lấy màu đen băng cứng tinh cầu. Đó chính là thiên tôn di phủ chỗ. Nghê Khôn nói, nhìn xem rất phổ thông a. Thổ hành bản nguyên, hỏa hành bản nguyên, mộc hành bản nguyên lần lượt tới tay. Thủy hành bản nguyên cũng tại nắm giữ bên trong. Duy chỉ có kim hành bản nguyên từ đầu đến cuối không có rơi vào. Nghê Khôn cũng không thể không tại Lục Tích Nhan dẫn đường hạ. Đi vào cái này Tu La Vương Dương Tranh phát hiện thiên tôn di phủ mạo hiểm. Lục Tích Nhan nói, nơi đây xác thực nhìn xem không đáng chú ý. Năm đó ta sư phụ cũng là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện nơi đây. Bất quá bên trong có khác động thiên, nguy cơ trùng trùng. Dù cho ta sư phụ cũng không thể xâm nhập khu vực hạch tâm, chỉ là ở ngoại vi thăm dò một phen, bất quá cũng được không ít chỗ tốt. Cầm này di tích thu hoạch, thành công vượt qua lần thứ nhất thiên tiên linh cơ kiếp. Người sư phụ nói qua bên trong có kim hành bản nguyên, thế thì không có, bất quá sư phụ từng đối với chúng ta những này đệ tử nói qua. Bên trong có vô số nguy cơ, nhưng cũng có vô số bảo vật. Kim hành bản nguyên tuy là khó được chí bảo, nhưng lấy ngày này tôn di tích quy cách, có lẽ sẽ có, vậy liền đi tìm một chút. Lại nói, người sư phụ đã đem này di tích vị trí nói cho các ngươi. Tổng nói với các ngươi qua có nào nguy hiểm a? Di tích tầng ngoài cùng cấm chế trận pháp đã bị ta sư phụ cưỡng ép bài trừ. Bên ngoài rất nhiều cơ quan cấm chế cũng bị ta sư phụ phá hết, chỉ có một đạo cửa ải, mười phần quỷ dị. Ta sư phụ chính là tại kia cửa ải trước dừng bước, đành phải di bên ngoài phủ vây bảo vật. Cái gì cửa ải? Sư phụ nói kia một chỗ mười phần cổ quái huyễn cảnh, không biết có bao nhiêu tầng, mỗi tiến vào tiếp theo nặng đều sẽ nhìn thấy khác biệt huyễn cảnh. Mà mỗi một trọng huyễn cảnh đều không pháp cường lực phá giải, nhất định phải dựa theo kia huyễn cảnh quy luật, đạt thành tương ứng điều kiện mới có thể thông qua. Sư phụ đã từng qua thất trọng huyễn cảnh, về sau ngại quá phiền phức, lại đã có đầy đủ thu hoạch, liền thối lui ra khỏi. Ta kia thiên tôn mặt nạ chính là tại trong đó nhất trọng huyễn cảnh ở bên trong lấy được bảo vật. Nghê Khôn hiếu kỳ nói, cụ thể đều là thứ gì huyễn cảnh, lại cần đạt thành như thế nào thông hành điều kiện, người sư phụ có nói qua sao? Lục Tích Nhan hồi ức nói, đệ nhất trọng huyễn cảnh là qua một tòa cầu độc mộc, kia cầu độc mộc chỉ có một trưởng rộng, dài trăm trưởng, phía dưới là vực sâu không đáy, tả hữu thường có gió lớn đột kích. Này cầu không cách nào bay qua, chỉ có thể đi bộ đi qua. Sư phụ rất nhẹ nhàng đã vượt qua cửa này, còn chiếm được ban thưởng. Ban thưởng gì? Một khối hạ phẩm linh thạch. Ngoặc kép, Nghê Khôn im lặng tốt một trận, mới tiếp tục hỏi, cửa ải tiếp theo đâu? Lục Tích Nhan cười nói, cửa ải tiếp theo là mê cung. Mê cung bên trong có rất nhiều cơ quan cạm bẫy, ngẫu nhiên còn sẽ có quái vật nhảy ra. Sư phụ vốn định một đường hủy đi tường quá quan, nhưng mê cung vách tường không cách nào lấy lực phá giải, chỉ có thể thành thành thật thật đi qua. Sư phụ tại cửa này lúc liền đã cảm thấy rất phiền toái, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình lục lọi ra chính xác đường đi. Đi ra mê cung quá quan sau đạt được một ngụm pháp khí phi kiếm ban thưởng. Nghê Khôn nói, cái này đối ngươi sư phụ hoàn toàn vô dụng a. Đúng vậy a, Lục Tích Nhan tán đồng gật gật đầu. Cho nên sư phụ liền càng thêm không kiên nhẫn. May mà đệ tam trọng huyễn cảnh là đơn thuần đánh giết cương thi, cuối cùng để sư phụ lại có một chút tính nhẫn nại. Một đường chặt qua cái này nhất trọng về sau, sư phụ được một kiện ẩn thân áo choàng, cũng chỉ là pháp khí cấp bậc. Qua đệ tam trọng huyễn cảnh về sau, Dương Tranh lại vượt qua tứ trọng huyễn cảnh, theo thứ tự là Hồng Thủy bên trong cứu người. Hai quân rằng co lúc lấy quân sư thân phận cùng đối phương quân sư đấu trí. Tại một tòa thành thị bên trong tìm ra ngụy trang thành nhân loại yêu ma. Tại gặp cương thi tai cướp trong mặt thế lục soát cứu người sống sót cũng thành lập người sống sót. Doanh địa, sau bốn cái huyễn cảnh, một cái so một cái phiền toái, nhưng ban thưởng cũng dần dần phong phú. Thiên tôn mặt nạ chính là tại vượt qua cái thứ bảy huyễn cảnh sau đạt được. Không quá lãng phí lúc phí sức vượt qua cái thứ bảy huyễn cảnh về sau, Tu La Vương tính nhẫn nại rốt cục làm hao mòn hầu như không còn. Tại tầng thứ 8 huyễn cảnh hơi hơi thử một phen, liền lui ra. Cho nên, tầng thứ 8 huyễn cảnh là cái gì? Sư phụ không nói, chỉ nói với hắn mà nói. Vượt qua kia nhất trọng huyễn cảnh điều kiện, hắn mãi mãi cũng không có khả năng đạt thành. Nghe Khôn ngược lại là cảm thấy cái này huyễn cảnh cửa ải rất là thú vị. Quá quan có ban thưởng, cùng tiền thế trò chơi giống như, cảm giác lưu lại tòa này di tích trước cổ thiên tôn thật rất có ý nghĩ. Đáng tiếc đã vẫn lạc. Không phải Nghe Khôn thật đúng là muốn cùng vị kia trước cổ thiên tôn liền trò chơi cửa ải thiết kế nghiên cứu thảo luận giao lưu một hai. Nghĩ đến nơi này, Nghe Khôn không khỏi thở dài. Thiên tôn thần thông uy năng không thể tưởng tượng nổi, nhưng dù cho thiên tôn cũng sẽ vẫn lạc a. Lục Tích Nhan nói, thiên tôn cực hạn tuổi thọ cũng bất quá ngàn vạn năm, muốn chân chính cùng vũ trụ đồng thọ cần vượt qua thiên tôn đạo kiếp. Nhưng dù cho vượt qua thiên tôn đạo kiếp, cũng chỉ là cùng vũ trụ đồng thọ mà thôi. Mà vũ trụ cũng là có tuổi thọ. Thiên tiên vượt qua một lần linh cơ kiếp, là một kiếp thiên quân. Độ hai kiếp, vì hai kiếp thiên quân. Ba kiếp độ tận, là thiên tôn. Mà thiên tôn cũng có kiếp, là thiên tôn đạo kiếp. Một khi thành công vượt qua thiên tôn đạo kiếp, thì từ đây vô tai không kiếp, cùng vũ trụ đồng thọ, vũ trụ bất diệt, thì thiên tôn bất hủ. Dạng này thiên tôn lại xưng kim tiên, lấy kim tính vĩnh hằng, vĩnh viễn không suy sụp chi ý. Nhưng mà cho dù là cùng vũ trụ đồng thọ kim tiên, cố nhiên có thể có không biết mấy trăm triệu năm tuổi thọ, nhưng khi vũ trụ suy vong thời điểm, kim tiên thiên tôn cũng sẽ cùng vũ trụ cùng diệt. Chỉ có lại tiến một bước, trèo đến kia không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao bất hủ bất diệt chí cao chi cảnh, mới có thể thoát ra vũ trụ trói buộc. Vũ trụ hủ mà ta bất diệt, chính là về phần hỗn độn bên trong mở đạo trường, phù hộ môn đồ, thậm chí tái diễn vũ trụ. Bực này cảnh giới, hoặc xưng đại la kim tiên, hoặc xưng vĩnh hằng chí thánh, hoặc xưng hỗn nguyên đạo tổ. Nhưng mà dù cho lấy ma môn lịch sử chi lâu đời, truyền thừa chi uyên bác, cũng chưa từng nghe nói qua vị nào đại la kim tiên, hỗn nguyên đạo tổ tôn hiệu, tự liền kim tiên thiên tôn đều chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong. Bất quá linh tiêu thiên tôn ngay tại độ thiên tôn đạo kiếp, cái này một kiếp hắn trước đây đã độ 3.900 năm, bây giờ vẫn còn tiếp tục độ kiếp. Nếu như độ kiếp thành công, vậy đối Nghe Khôn, đối Lục Tích Nhan, đối Trung Thổ đều không phải tin tức tốt gì. Phổ thông thiên tôn liền đã có như vậy cường đại thôi diễn chi năng, như không có che lấp thiên cơ chi pháp, ngay cả nghị luận đều không thể nghị luận. như vậy vượt qua thiên tôn đạo kiếp kim tiên thiên tôn, lại nên cỡ nào thần thông quảng đại. Hiện tại Nghê Khôn cũng chỉ hy vọng Linh Tiêu thiên tôn độ kiếp thất bại, cho bụi đi, như vậy cũng chỉ có một thần long thiên tôn uy hiếp, cảm giác hơi nhẹ nhõm một điểm. Bất quá lấy Nghê Khôn tính tình, tất nhiên là sẽ không đem hy vọng ký thác vào vận khí phía trên. Nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất, tận khả năng mà tăng lên cảnh giới. Cho nên, cứ việc cái kia thiên tôn di phủ nguy hiểm trùng điệp, Nghê Khôn vẫn là phải đến đây thăm dò, tìm tới có thể lớn mạnh chính mình tài nguyên. Đợi Lục Tích Nhan đem Dương Tranh cáo chi, thiên tôn di phủ bên trong đủ loại nguy hiểm kỹ càng kể rõ một phen, hai người liền hướng về kia băng phong tinh cầu bay trốn đi. Chính thức bắt đầu lần này thám hiểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.